Tráo đổi. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4. Thị trấn đã nhiều năm không có ai thi đậu vào đại học Z khi thủ khoa tình không hợp tác và bỏ trốn. Họ chuyển sự chú ý sang tôi. Chính quyền thưởng cho tôi 100.000. Trường học thưởng 50.000. Còn có nhiều nhà máy rượu, nhà hàng, và doanh nghiệp nhỏ cũng gửi tiền khích lệ. Bố tôi mỉm cười đến mức cứng đờ. Hân hoan nhận lấy phong bì đỏ. Đẩy tôi chụp ảnh cùng mọi người một cách nhiệt tình. Gia đình của người bán rau sản sinh ra một học sinh xuất sắc. Đủ để thu hút nhiều phương tiện truyền thông đến phỏng vấn. Liên tiếp vài ngày, nhà tôi náo nhiệt không ngớt. Khuôn mặt tôi cười đến mức cứng đờ. Có người còn hỏi bố tôi liệu có quần áo phù hợp cho tôi mặc trên truyền hình không? Vì trang phục tôi đang mặc không thích hợp. Đó toàn là quần áo cũ của mẹ và bà nội. Họ thấp bé, phong cách lỗi thời, không hợp với tuổi của tôi. Tôi mỉm cười nhìn bố và bà nội ngày thường tỏ ra cao ngạo. Nhưng khi đối diện với người ngoài lại xun xoe nịnh nọt. Quả là một trò hề. Bố tôi nói, đương nhiên rồi. Chỉ có mình con gái lớn đi học. Nhà chúng tôi luôn ưu tiên nó. Ai ngờ nó lại thích mặc những kiểu quần áo như thế. Học hành đến nỗi không biết đẹp xấu nữa. Ha ha, tôi tiến gần bố, thì thầm vào tai ông. Ông thấy thế nào nếu tôi dẫn các phóng viên vào phòng? Cho họ xem tủ quần áo và giường của tôi. Họ sẽ thấy dưới chiếc giường lớn của bà nội là chiếc giường nhỏ bị ẩm mốc làm từ gỗ và bìa cắt tông của tôi. Thấy vài bộ quần áo cũ trong túi rác. Thấy ngôi nhà ba tầng của gia đình họ Chu. Nhưng cô con gái lớn của họ đã thi đậu đại học trong hoàn cảnh như thế nào? Ông ta cau mày, thì thầm đe dọa tôi. Mày an phận đi, nếu không lát nữa mọi người rời đi. Tao sẽ giết mày. Tôi trả lời, nếu ông giết tôi, số tiền đang cầm cũng không giữ được. Ông nghĩ sau khi nghe lời tố cáo của tôi, họ còn để ông giữ số tiền đó sao? Tôi chỉ cần nói thêm một chút, để mọi người biết ông chê bai con gái, mua bán con cái, thì gian hàng rau của ông và mẹ còn kinh doanh được không? Căn nhà mới xây của ông còn ở được không? Bố kéo tôi vào bếp, giọng nói thấp hơn và giận dữ hơn. Được lắm, Chu Phán đệ, tao là bố mày. Vừa mới thi đậu đại học mà mày đã nghĩ đến chuyện trả thù tao à? Tôi bình tĩnh nói. Số tiền lần này ông nhận được. Nhiều hơn cả tiền sính lễ của hai em gái cộng lại. Tôi sẽ giúp bố giữ số tiền này. Nhưng ông cũng phải hứa một điều với tôi. Ra khỏi bếp, tôi nở nụ cười trên môi. Vui vẻ hoàn thành cuộc phỏng vấn với các phóng viên. Ngày hôm sau, tôi dẫn bố đi đổi tên. Gọi là Chu Sán. Năm, tháng 9 mùa thu, tôi bước vào đại học. Khi bước vào phòng ký túc xá, tôi đứng khoanh tay, bên cạnh là người giúp việc mà tôi thuê. Ân cần giúp tôi mang hành lý. Trong phòng đã có hai người. Một cô gái tóc ngắn tên là Tống Minh. Người kia ăn mặc theo phong cách gợi cảm. Rất ngầu, tên là Phương Tĩnh Thục. Thấy người giúp việc giúp tôi sắp xếp giường. Tống Minh nói, mẹ cậu trông trẻ quá nhỉ. Tôi đáp, cô ấy không phải mẹ tôi. Bố mẹ tôi đang ở nước ngoài. Đây là cô Trương, chăm sóc tôi từ nhỏ. Cô ấy lo lắng cho việc tôi ở trường nên đã đến giúp tôi dọn dẹp. Ồ, Tống Minh mở to mắt, không nói thêm gì nữa. Chào mọi người, cánh cửa mở ra. Lâm Y Hiểu, người mà tôi chờ đợi bấy lâu. Cuối cùng cũng đến, thời gian này tôi luôn theo dõi kênh livestream của cô ta. Chọn cùng chuyên ngành, may mắn là chỉ tiêu rất ít nên tôi có thể ở cùng phòng với cô ta. Cô ta vẫn xinh đẹp như vậy, giả vờ tỏ ra ngây thơ. Tôi tên là Lâm Y Hiểu, các cậu có thể gọi tôi là Hiểu Hiểu. Tôi tên là Chu Sán, các cậu cũng có thể gọi tôi là Sán Sán. Tôi chăm chú nhìn, trên gương mặt cô ta thoáng qua một chút không thoải mái. Nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường. Khi nhìn vào trang sức trên người tôi, đôi mắt Lâm Y Hiểu sáng lên, tự tiện chạm vào chiếc dây chuyền trên cổ tôi và nói. Wow, cậu có chiếc dây chuyền này sao? Hiện nay nó đã được đẩy giá lên đến mười mấy vạn. Khó mua lắm đó, Tôi rút dây chuyền ra khỏi tay cô ta. Nói một cách lãnh đạm. Đây là món quà sinh nhật mẹ tặng tôi. Nếu tôi mua, tôi có thể tặng cho cậu. Nhưng vì nó khá ý nghĩa, nên xin lỗi. Tôi không thể tặng nó làm quà gặp mặt. Nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt Lâm Y Hiểu càng rạng rỡ hơn. Sán Sán, gia đình cậu làm gì vậy? Sao lại giàu thế? Lời nói này khá là vô tư. Tôi cười nhẹ không nói gì. Nhưng thực sự trong lòng đã cảm thấy khó chịu với cách cô ta gọi. Sán Sán, một cách không ngần ngại. Làm sao có thể có người mặt dày như vậy? Có thể giết người mà vẫn sống như không có chuyện gì. Tống Minh ghé vào tai cô ta. Thì thầm, đó là người giúp việc của Chu Sán. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tiểu thư đưa người giúp việc đến trường học. Ánh mắt Lâm Y Hiểu nhìn tôi càng sáng hơn. Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên trong căn phòng nhỏ. Bạn có muốn kích hoạt chức năng trao đổi mục tiêu không? Lần này tôi chắc chắn rằng Tống Minh và Phương Tĩnh Thục không nghe thấy giọng nói này. Tôi nghe thấy tiếng trả lời. Không cần vội, tôi sẽ xem xét thêm. Có thể sẽ có những lựa chọn tốt hơn. Như là người thừa kế của một tập đoàn tài chính chẳng hạn. Cô ta thật tham lam. Có vẻ tôi cần phải mạnh tay hơn nữa. Tôi đứng dậy tiễn cô Trương. Người giúp việc đã nhận được một khoản phí khá cao cho vai trò diễn viên quần chúng đặc biệt này. Cô ấy nắm chặt tay tôi với vẻ mặt lo lắng. Rưng rưng nước mắt, liên tục nhắc nhở tôi một số điều cần biết trong cuộc sống. Mới miễn cưỡng rời đi. Quay lại, tôi thấy Lâm Y Hiểu đang lục lọi vali của tôi. Chu Sán, sao cậu chỉ mang theo ít hành lý thế này? Tôi có một căn hộ ở ngoại ô. Đợi đến khi quen với cuộc sống mới ở trường, tôi sẽ chuyển ra ngoài. Không cần phải mang nhiều đồ đạc. Wow, thật là đáng ghen tị. Cả Lâm Y Hiểu và Tống Minh đều thốt lên kinh ngạc. Trước khi nhập học, một ông chủ than ở huyện đã mời tôi đến dạy kèm cho con gái ông. Truyền thụ một ít kinh nghiệm. Lúc đó, bố mẹ đã đuổi tôi ra khỏi nhà sau khi lấy đi số tiền tôi kiếm được. Tôi phải làm việc ở cửa hàng tiện lợi để kiếm sống. Nhận được lời mời, tôi ngay lập tức chuyển đến biệt thự lớn của ông chủ than trên núi. Cô con gái rất ngoan và dễ dạy. Chỉ trong một tháng, điểm số đã tăng lên đáng kể. Tôi nhận được một khoản tiền dạy kèm không nhỏ cùng một số món quà. Trong đó có chiếc vòng cổ. Bà chủ nói với tôi. Bác biết hoàn cảnh con không dễ dàng. Bây giờ bác giúp đỡ con. Đợi con tốt nghiệp thì hẵng báo đáp lại hai bác. Bà ấy nhìn thấy tiềm năng phát triển của tôi trong tương lai. Tôi rất biết ơn. Những số tiền này đã giúp tôi rất nhiều trong kế hoạch sắp tới của mình. 6. Trước khi nhập học, tôi đã lén chụp rất nhiều ảnh chi tiết của biệt thự. Đăng lên mạng xã hội. Chỉnh sửa để chỉ bạn bè đại học mới có thể thấy. Tạo ra cảm giác đó là nhà của mình. Sau đó, tôi thuê một số bộ trang phục và túi sách có giá không hề rẻ. Trong thời gian ở ký túc xá, tôi đã thể hiện hình ảnh tiểu thư nhà giàu của mình trước mặt Lâm Y Hiểu. Trong thời gian này, tôi cũng chăm chỉ luyện tập kỹ thuật trang điểm và tìm hiểu về các thương hiệu xa xỉ. Thậm chí tạo cho mình một hình tượng nghệ sĩ. Nhờ vào trí nhớ của mình, tôi đã ghi nhớ được các kiến thức về lý luận nghệ thuật trong và ngoài nước. Tôi không biết hình ảnh thực sự của một thiên kim tiểu thư là như thế nào. Chỉ có thể thông qua phim ảnh và sách vở để tưởng tượng và thực hiện. Để không bị Lâm Y Hiểu nhận ra, tôi đã phẫu thuật tạo mí mắt và nâng mũi. Hoàn toàn khác biệt so với bản thân trước đây. Khi còn hiền lành và ít nói, tôi không cần phải lừa dối tất cả mọi người. Chỉ cần Lâm Y Hiểu tin tưởng là đủ. Chỉ cần cô ấy tin. Sau đó trao đổi cuộc sống với tôi. Sau đó, tôi hào phóng đem tặng những món quà trước đây được nhận. Trừ Phương Tĩnh Thục không lấy. Hai người còn lại đều rất vui vẻ nhận quà. Ngay sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, tôi nhanh chóng chuyển ra khỏi ký túc xá. Lâm Y Hiểu rất lưu luyến. Cô ấy thậm chí còn quàng tay qua cánh tay tôi. Nũng nịu nói muốn trả tiền thuê nhà để chuyển ra ở cùng tôi. Tôi kiên quyết từ chối. Lôi vali, ở bên ngoài trường quẹo phải 7 lần, quẹo trái 8 lần. đi theo một người giao hàng vào khu nhà ở, Vọng Hồ Nhất Hào. Rồi lén lút ra cửa sau, vào một khu dân cư trong ngõ hẻm. Dù là khu dân cư nhưng một căn hộ tốt ở đây cũng không hề rẻ. Tôi đã thuê một căn hầm, ẩm thấp và mốc meo, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với nhà trước đây của tôi. Sau khi thu xếp, tôi thay quần áo bình thường, thậm chí mặc những bộ đồ chỉ vài chục nhân dân tệ từ Pinduoduo. Sau đó, tôi ra ngoài làm thêm. Ban đầu, việc học chưa nặng nề. Tôi tìm được việc làm thêm ở cửa hàng lẩu, quán trà sữa và gia sư. Tất cả đều tính giờ. Làm càng nhiều, kiếm càng nhiều. Thói quen ngủ ít từ nhỏ giúp tôi dễ dàng thích nghi với lịch trình bận rộn này. Để mỗi lần đến lớp đều có thể thay đổi trang phục và túi sách khác nhau. Tôi phải trả một số tiền thuê không nhỏ. Bây giờ, tôi như một cô gái ham tiền. Giả tạo, cố gắng duy trì vẻ ngoài không thuộc về mình. Công việc làm thêm không mệt mỏi bằng việc phải đối mặt với Lâm Y Hiểu. Không có tôi ở bên cạnh, Lâm Y Hiểu lại tìm đến một cô gái khác cùng khoa. Là Miêu Mộ Hà, khác với tôi có một quá khứ bí ẩn. Miêu Mộ Hà lại có một gia đình vô cùng minh bạch. Mẹ là giáo sư ở một khoa khác, còn bố là chủ một công ty công nghệ sắp niêm yết. Đến lúc đó, giá trị tài sản của cô ấy sẽ còn khó lường hơn nữa. Miêu Mộ Hà hoàn toàn khác biệt so với tôi. Cô ấy không trang điểm, trang phục không có logo thương hiệu nổi bật. Nhưng khi cô ngồi trong lớp, làn da sáng và mịn, tư thế ngồi thẳng và đờ ĩnh đạc, cùng thái độ ân cần dành cho mọi người, tất cả đều toát lên sự giáo dục tốt từ tận gốc. Tôi xoay chiếc nhẫn để che đi vết sẹo trên ngón tay. Nhìn thấy Lâm Y Hiểu ngồi bên cạnh Miêu Mộ Hà, thân thiết nắm tay cô ấy. Lòng tôi chua xót, cuối cùng, tôi không thể thu hút sự chú ý của cô ấy sao? Dù tôi cố gắng thay đổi bản thân đến mức nào, giống như một con quạ cố gắng lông vũ của công vào người, vẫn không thể thay đổi được gì. 7. Trước giờ học, một chàng trai cao gầy bước vào phòng học. Những cô gái đứng sau tôi bắt đầu xôn xao. Tôi cũng biết anh ta là một học trưởng nổi tiếng của Đại học Z, đã tham gia và giành chiến thắng trong các cuộc thi trí tuệ thế giới. Thêm vào đó, với vẻ ngoài nổi bật, anh đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Sau khi vào phòng, anh ta ngồi xuống bên cạnh Miêu Mộ Hà, lấy bữa sáng ra khỏi túi và đưa cho cô ấy một cách thân mật. Theo lời các bạn học phía sau, họ là Thanh Mai Trúc Mã. Miêu Mộ Hà nhận lấy và uống một ngụm sữa đậu nành một cách tự nhiên. Trong khi Lâm Y Hiểu ngồi bên cạnh lại đỏ mặt lên. Cô ta lắp bắp chào hỏi và tự giới thiệu, nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa từ anh chàng. Tiếng chuông reo lên, học trưởng Lư rời khỏi lớp, và phòng học dần trở lại bình yên. Tôi nghe thấy Lâm Y Hiểu tự hỏi trong lòng. Hệ thống, nếu tôi trao đổi gia đình, mối quan hệ đi kèm với gia đình đó cũng sẽ được trao đổi chứ? Hệ thống trả lời, đúng vậy, mọi người sẽ tin rằng bạn đã lớn lên trong gia đình sau khi trao đổi từ nhỏ. Tất cả mối quan hệ gia đình của thân phận gốc sẽ được thay thế. Cô ta mừng rỡ, thật tốt quá. Lâm Y Hiểu nhìn Miêu Mộ Hà với vẻ hào hứng, như đang nhìn một miếng mỡ béo. Tôi cảm thấy bất an lớn trong lòng. Tôi phải làm gì bây giờ? Sau giờ học, tôi tiến lại gần Lâm Y Hiểu và hỏi cô ấy. Hiểu Hiểu, gần đây tôi phát hiện một tiệm bánh ngọt rất ngon. Cậu có muốn thử cùng tôi không? À, cô ta vẫn đang quàng tay qua cánh tay Miêu Mộ Hà. Nhưng mình đang giảm cân này. Mộ Hà nói có thể dẫn mình đi ăn ở căn tin giáo viên. Xin lỗi, không thể đi cùng cậu được. Nhìn cô ta mang theo chiếc túi tôi tặng, không ngoái đầu lại đi mất. Tôi biết rằng Lâm Y Hiểu đã loại bỏ tôi khỏi danh sách mục tiêu trao đổi. Trong những ngày tiếp theo, bất kể tôi cố gắng mời cô ta bằng cách nào, cô ta đều từ chối. Liên tục dính lấy Miêu Mộ Hà, tôi trở về căn hầm của mình. Suy tư rất lâu, cuối cùng quyết định gọi điện cho vợ của ông chủ mỏ than. Người mà tôi từng làm gia sư cho con gái bà ấy. 8. Chủ mỏ than có trụ sở chính ở thành phố B, những năm đầu. ông đã tích lũy được một khoản tài sản lớn nhờ nguồn tài nguyên than. Sau đó chuyển sang làm ăn ở thành phố B, tận dụng cơ hội để kinh doanh bất động sản và kiếm được rất nhiều tiền. Mùa hè này, ông đã đưa gia đình về quê tránh nóng, ghé thăm giáo viên cũ của mình, cũng là giáo viên sắp nghỉ hưu của tôi. Từ đó biết được câu chuyện của tôi, vì lòng thương xót và muốn giúp mặt mũi cho giáo viên cũ. Ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cuộc gọi được kết nối. Tôi nói, chào bác, con là Chu Phán Đệ. Người phụ nữ hỏi lại, Chu Phán Đệ là ai? Bác không biết con. Tôi cảm thấy chua xót trong lòng. Chuẩn bị xin lỗi và cúp máy. Thì bên kia tiếp tục nói, bác chỉ biết Chu Sán. Con là Chu Sán hay là Chu Phán Đệ? Tôi nói, con là Chu Sán. Bác ấy nói, đúng rồi, bác biết là con chưa quen với tên mới của mình sao? Tôi nghĩ về những món quà mà tôi đã tặng đi, và những điều tôi sắp phải nhờ vả, không thể nói nên lời. Bác ấy hỏi, Chu Sán, con gặp chuyện gì à? Tôi khó khăn mở miệng. Dạ không ạ, bác ơi, tuần sau là sinh nhật của con. Con có thể mượn căn nhà của bác để tổ chức tiệc sinh nhật với bạn bè không? Đầu dây bên kia im lặng. Mặt tôi nóng rát và đỏ bừng. Lúc nói ra điều đó, tôi chỉ muốn tát vào mặt mình. Bác ạ, xin lỗi. Con đã quá mạo phạm. Bác không cần phải. Bên kia đột nhiên lên tiếng. Sinh nhật con là ngày nào? Tôi ngạc nhiên. Hả? Bác ấy lặp lại. Sinh nhật con là ngày nào? Ngày 26 tháng 10. Thứ ba tuần sau ạ. Nước mắt lăn dài trên má tôi. Trên thế giới này, ngoài bản thân, ngay cả bố mẹ ruột của tôi cũng chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của tôi. Bác sẽ gửi cho con địa chỉ và mật khẩu của Vọng Hồ Nhất Hào. Con chuyển đến đó vào tối nay đi. Vào ngày sinh nhật của con, bác sẽ sắp xếp và trang trí nơi đó. Con chỉ cần dẫn bạn bè đến là được. Tôi kìm nén giọng nghẹn ngào. Vẫn hỏi ra câu hỏi này. Bác ơi, tại sao bác lại đối xử tốt với con đến vậy? Chu Sán, bác ấy im lặng một lúc lâu. Thực ra bác là gì của Kim Sán Sán? Sán Sán là niềm vui và niềm tự hào của cả gia đình. Để ở lại chăm sóc bà nội, nó chọn học ở thị trấn. Đổi lại, nó hứa với bố mẹ mình sẽ luôn đứng đầu lớp. Và từ lớp 1 đến nay chưa bao giờ làm sai lời hứa. Con bé từ nhỏ đã rất thông minh. Làm sao có thể như người ta nói. Gian lận suốt từ nhỏ đến khi thi đại học mới bị phát hiện. Cái CHET của nó rất bí ẩn. Việc Lâm Y Hiểu giành thủ khoa cũng rất kỳ lạ. Nhưng gia đình bác đã kiểm tra tất cả hệ thống giám sát và quy trình chấm điểm mà không phát hiện ra gì. Bác đã biết về con qua nhật ký của Sán Sán. Con là bạn học mà nó rất ngưỡng mộ, là người mà nó muốn trở thành tri kỷ trong tương lai. Con giữ tên của con bé trong tên của mình. Thật là một đứa trẻ trọng tình nghĩa. Trước đây, bác đã can thiệp để sắp xếp con và Lâm Y Hiểu ở chung một phòng ký túc xá. Ban đầu, bác còn nghĩ rằng con đã thay đổi sau khi vào đại học, trở nên hám của và giả tạo. Thậm chí chú của con còn sắp xếp một người đàn ông để bao nuôi con. Nhưng con đã từ chối. Bác xin lỗi con vì điều này. Bác đã xúc phạm đến phẩm giá của con. Nếu không phải có nỗi khổ tâm, ai sẽ như con? Vì vài bộ quần áo, vài chiếc túi, mà phải làm việc cật lực, không ăn không ngủ, chỉ để khoe mẽ trước mặt Lâm Y Hiểu. Tôi bịt miệng, nước mắt không ngừng rơi. Bác ấy hỏi, Chu Sán, coi có sẵn lòng kể cho bác nghe lý do tại sao con làm tất cả những điều này không? Tôi kìm nén tiếng khóc của mình lại. Bác ơi, Lâm Y Hiểu có một hệ thống trên người. Con có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. Cách chương.